Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, chương 66, trạm thứ nhất. Ma thú sơn mạch. Tiêu Tuyết cầm êm tay, âm thanh ở trong sân vang lên. Trong chàng loại trừ Tiêu Hàn một người biểu lộ vẫn tính bình thường bên ngoài, những người khác đều là trợn mắt hốc mồm, một mặt khó có thể tin nhìn chằm chằm trong chàng duyên dáng yêu kiều váy trắng thiếu nữ. Nàng lại là nhất tinh đấu sư. Đấu sư cùng đấu giả, đây là một cái cấp bậc khoảng cách. Một vị đấu sư đủ để quét ngang một nhóm đấu giả, căn bản không thể so sánh nổi. Nhược Lâm đạo sư, không sợ đả kích các ngươi. Nàng phía trước cùng ta một dạng, đấu khí hoàn toàn không có. Bất quá nàng thời gian tu luyện so ta còn muốn ngắn. Tại mọi người chấn kinh thời điểm, Tiêu Hàn lần nữa nói lời kinh người. Cái này, lời này, không thể nghi ngờ lại là một quả tạc đạn nặng ký, làm cho Nhược Lâm đạo sư đám người lần nữa khiếp sợ đến. Đấu khí hoàn toàn không có, thời gian tu luyện so Tiêu Hàn còn thiếu, thế nhưng giờ đây đã là nhất tinh đấu sư. Cái này tốc độ tu luyện không khỏi quá mức kinh thế hãi tục a. Nếu như Tiêu Hàn đánh giá làm cấp SS, như thế ta sợ là phải cho ngươi cấp SSS cái khác. Hồi lâu, Nhược Lâm đạo sư mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Cấp SSS cái khác. Trong lòng mọi người run rẩy, cái này đánh giá khá là kinh khủng a. Giờ phút này, toàn trường ánh mắt đều là ngơ ngác nhìn Tiêu Tuyết Cầm. Lúc này thiếu nữ quang mang thực sự quá lóa mắt, không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Lời này đặt ở trên người nó, có thể nói là lại thỏa đáng bất quá. Bên cạnh không ít thiếu niên nhìn về phía Tiêu Tuyết Cầm, ánh mắt bên trong cũng là tràn đầy màu nhiệt huyết. Tập mỹ mạo cùng thiên phú vào một thân, như vậy mỹ thiếu nữ làm sao lại không chọc người tâm động. Đã từng không có tiếng tăm gì Tiêu gia thiếu nữ, tại hôm nay rực rỡ hào quang. Nàng thôi không chỉ là Tiêu Hàn trong lòng nữ thần, mà là cái này tuổi trẻ bối phận trong lòng cùng nữ thần. Nữ thần Tiêu Tuyết Cầm, giờ phút này, nơi này là thuộc về nàng sân khấu. Nhìn thấy chung quanh đưa tới cực kỳ hâm mộ ánh mắt, Tiêu Tuyết Cầm trong lúc nhất thời cảm thấy có chút không quá thích ứng. Tất nhiên, ngày sau, nàng sẽ từ từ quen thuộc. Nhìn trước mắt đã tỏa sáng tài năng thiếu nữ, Tiêu Hàn trên mặt cũng là hiện lên một vệt ý cười. Từ đáy lòng làm thiếu nữ cảm thấy cao hứng. Thực ra ở trong lòng, Tiêu Hàn cũng cực kỳ hiếu kỳ thiếu nữ thân thế. Dù sao loại này thiên phú tu luyện thực tế thật là đáng sợ. Rõ ràng ngay cả nắm giữ đấu đế huyết mạch huân nhi đều không thể cùng sánh ngang. Có thể thấy được hắn thiên phú mạnh. Hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn, rõ ràng ngay cả hắn đều cho vượt qua. Tất nhiên, đây cũng không phải là nói Tiêu Hàn thiên phú yếu hơn thiếu nữ. Phải biết Tiêu Hàn thế nhưng là bị hệ thống chọn trúng người. Thiên phú không thể nghi ngờ. Nếu không là đoạn thời gian trước cả ngày đắm chìm tại luyện đan bên trong, hắn chắc chắn đã sớm tấn cấp đấu sư. Tiếp xuống ra ngoài lịch luyện, hắn thực lực tăng lên cũng tuyệt đối sẽ trực tiếp tiêu thăng. Tại tự mình, Tiêu Hàn đã từng hướng hệ thống hỏi qua Tiêu Tuyết Cầm thân thế. Bất quá hệ thống cự tuyệt giải đáp, nói là không năng nhạc thấu. Dựa theo Tiêu Hàn suy đoán, Tiêu Tuyết Cầm hẳn là hệ thống mặt khác gia nhập nhân vật. Dù sao tại trong tiểu thuyết, nhưng không có Tiêu Tuyết Cầm người này. Hơn nữa Tiêu Hàn cũng dần dần phát hiện, nơi này tuy nói là đấu khí đại lục, thế nhưng rất nhiều thứ cùng nguyên tắc bên trong vẫn là có rất lớn khác biệt. Chắc hẳn thay đổi những cái này, liền là hệ thống cái này một cái nhìn không thấy bàn tay vô hình. Tất nhiên, đối với cái này, Tiêu Hàn cũng không có gì khó chịu. Nhiều chút không biết, một đoạn này đấu khí đại lục hành trình vừa mới càng có ý tứ. Nói trở lại, nhìn thấy chung quanh không người trẻ tuổi hướng Tiêu Tuyết cầm ném Hạ Nhiệt nóng ánh mắt. Tiêu Hàn bất giác nhếch miệng. Tiêu Hàn đi tới cái kia như chúng tinh cùng nguyệt thiếu nữ bên cạnh. Sau đó dắt cái sau trơn mềm tay nhỏ, ánh mắt lại nhìn chung quanh một vòng. Ánh mắt kia có mấy phần không hiểu ý vị, tựa như lại nói, nhìn cái gì vậy, đây là bạn gái của ta. Đang tại trước mặt nhiều người bị Tiêu Hàn nắm, Tiêu Tuyết cầm khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, bất quá cũng không có đấu tranh. Nhìn xem Tiêu Hàn cái kia có mấy phần ăn dấm tiểu biểu lộ. Tiêu Tuyết cầm trong lòng cười khẽ, mặc cho Tiêu Hàn nắm, khéo léo đứng ở tại bên cạnh, rất có vài phần tiểu nữ nhi ra dáng dấp. Tiểu gia hỏa này, Nhược Lâm đạo sư không nhịn được lắc đầu cười cười. A, tên cầm thú này, thấy thế, bên cạnh không ít thiếu niên lập tức tan nát cõi lòng đầy đất. Nhìn xem Tiêu Hàn ánh mắt tràn đầy vẻ ghen ghét. Thật nghĩ đi lên đánh cho tê người dừng lại ra hỏa này a. Bất quá đây cũng là trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi. Dù sao trước đây không lâu, Tiêu Hàn thế nhưng là ngay cả học trưởng đều cho một chiêu can gục xuống. Để bọn hắn đi đánh cho tê người Tiêu Hàn. Quản chi là không lá gan này. Ngọc Nhi a, vị này tiểu xuất ca, ngươi là không cần lại nghĩ rồi. Tuyết Ni vỗ vỗ Tiêu Ngọc bả vai, lắc đầu hít một tiếng. Nàng vốn cho rằng Tiêu Hàn thiên phú đã đủ cao, thật không nghĩ đến ngay cả Tiêu Hàn cô bạn gái nhỏ đều khủng bố như vậy. Đi chết. Tiêu Ngọc trừng mắt nhìn Tuyết Ni, lập tức ánh mắt nhìn về phía Tiêu Tuyết Cầm, trong đôi mắt đẹp có mấy phần vẻ không hiểu. Tốt, chúc mừng các ngươi đều thông qua khảo hạch, chờ đến Già Nam học viện báo cáo phía sau, các ngươi liền là chính thức học viên. Khảo hạch xong, Nhược Lâm đạo sư đứng dậy, đối với Tiêu Hàn đám người cười nói, Nhược Lâm đạo sư, ta cùng Tiêu Hàn muốn nghỉ một đoạn thời gian nghỉ ngơi. Chỉ hoãn một điểm lại đi học viện báo cáo, không biết được hay không? Lúc này, Tiêu Viêm nói ra, xin nghỉ. Nhược Lâm đạo sư đôi mắt đẹp lấp lóe, hỏi, các ngươi có chuyện gì không? Một ít chuyện riêng, Tiêu Viêm nói, nhìn thấy Tiêu Viêm không muốn nói, Nhược Lâm đạo sư cũng không hỏi nhiều, lại hỏi, các ngươi muốn nghỉ bao lâu? 2 năm, Tiêu Viêm nói ra, Nhược Lâm đạo sư đôi mắt đẹp hơi co lại, cái này hai tiểu gia hỏa là chuẩn bị đi chơi nha đây. Bất quá Tiêu Hàn hai người thiên phú đều cực cao, nàng tự nhiên không nguyện ý bỏ lỡ hai cái này học viên. Không có vấn đề, ta sẽ thay các ngươi làm tốt tương quan trì hoãn thủ tục nhập học. Nhược Lâm đạo sư nói, nghe được hai người muốn xin phép nghỉ, mọi người đều là hơi nghi hoặc một chút. Bất quá Huân Nhi cùng Tiêu Tuyết Cầm đôi mắt đẹp thì là ảm đạm xuống. Các nàng biết, hai người muốn đi, lại là đêm trăng, ánh trăng lẳng lặng chiếu xuống. Bất quá cũng là đặc biệt thanh lãnh. Chẳng biết tại sao, tối nay trăng đều là lộ ra một cỗ không hiểu vẻ u sầu, để cho người ta bất giác tinh thần chán nản. Đồ ngốc, không phải nói xử lý xong Vân Lam Tông sự tình, liền đi Già Nam học viện tìm ngươi à? Có cái gì tốt chật vật? Tiêu gia phía sau núi, nhìn trước mắt cảm xúc thất lạc thiếu nữ, Tiêu Hàn đưa tay tại cái sau trắng nõn gương mặt bên trên nhéo nhéo, cười nói, ân, ta chờ ngươi. Thiếu nữ đôi mắt đẹp nhìn xem Tiêu Hàn, trong mắt nhu tình dũng động, ta đều chuẩn bị đi. Tuyết Cầm, ngươi liền không biểu hiện biểu thị sao? Tiêu Hàn một mặt cười xấu xa mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Tuyết Cầm. Tiêu Tuyết Cầm khuôn mặt nhỏ đỏ lên, làm sao không minh bạch Tiêu Hàn trong lời nói ý tứ. Nàng đôi mắt đẹp lấp lóe, lập tức có chút nhón chân lên, hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn tại cái sau trên mặt hôn một cái, lại nhanh chóng rụt trở về. Tiêu Hàn cười cười, hai tay duỗi ra, tiến lên ôm thiếu nữ eo nhỏ nhắn, cúi đầu, trực tiếp hôn hướng thiếu nữ cái miệng nhỏ nhắn, đỉnh núi, hai người hôn nồng nhiệt lấy, tựa như đang phát tiết lấy trong lòng lưu luyến cùng không bỏ. Hồi lâu, cuối cùng rời môi, Tuyết Cầm, ta đi. Đối với Tiêu Tuyết Cầm cười cười phía sau, Tiêu Hàn thoải mái quay người, thân hình mấy cái lóe lên, rất nhanh, biến mất tại mênh mông ánh trăng bên trong. Ánh trăng rơi xuống, ánh trăng lạnh lùng bao quanh Tiêu Tuyết Cầm thân thể mềm mại. Như dưới ánh trăng thần nữ, nàng chạm đến lấy môi đỏ, thật lâu chăm chú thiếu niên biến mất phương hướng. Tiêu Hàn, ta chờ ngươi, nơi này là một mảnh bao la vô cùng rừng cây, cổ thụ chọc trời, che khuất bầu trời, vô số phi cầm mãnh thú ngang dọc trong đó. Cái kia gánh chịu rừng cây một cái sơn mạch, khổng lồ mà kéo dài, không biết điểm xuất phát, cũng không biết điểm cuối cùng, mà nơi này chính là ma thú sơn mạch. Giờ phút này, tại cái này ma thú sơn mạch bên trong một dòng suối nhỏ bên cạnh, có hai đạo thiếu niên thân ảnh, tại cái kia áo đen thiếu niên sau lưng một chuôi rộng mà dài hắc xích tựa hồ rất nặng, đem hắn eo đều áp cong không ít. Cái này cái gì phá xích, như thế nào nặng như vậy a? Ta đi ngươi đại gia. Áo đen thiếu niên đầu đầy mồ hôi, hắn gỡ xuống sau lưng hắc xích, ném ở một bên, trong miệng một hồi chửi bậy, rất nặng a. Lúc này, một đạo thiếu niên áo xanh lướt đi tới, bàn tay hắn hơi cong, một cỗ cường đại hấp lực bạo phát đi ra. Chỉ nghe bá một tiếng, cái kia bị áo đen thiếu niên chửi bậy hắc xích lập tức nhẹ nhàng rơi vào trong tay hắn, không cần tốn nhiều sức. Hai người này dĩ nhiên chính là đi ra lịch luyện Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm. Bọn hắn tiến vào ma thú sơn mạch, bất chi bất giác đã qua sơ sơ tháng 3. Tiêu Hàn, ngươi lục tinh đấu sư thực lực, nói lời này, lương tâm sẽ không đau không? Tiêu Viêm nhếch miệng, lập tức hướng Tiêu Hàn ném đi một cái liếc mắt, đầy vẻ khinh bỉ, hắc hắc. Tiêu Hàn cười hắc hắc, lập tức đem huyền trọng xích cắm trên mặt đất, không còn trêu ghẹo Tiêu Viêm. Ngắn ngủi này tháng 3 lịch luyện, hắn đế tịnh quyết đã bước vào đệ nhất cảnh, âm cảnh, ở trong khí hải diễn sinh một cái âm ngư, tại âm ngư phun ra nuốt vào xuống, đấu khí cũng hoàn toàn biến thành mạnh mẽ bá đạo tối tăm đấu khí. Công pháp phá cảnh, tự nhiên làm cho Tiêu Hàn tốc độ tu luyện lần nữa tăng vọt. Giờ đây hắn đã là lục tinh đấu sư, mà Tiêu Viêm giờ đây chỉ là vừa bước vào đấu sư. Hai người khoảng cách dần dần kéo dài, đại thiên thế giới tuyệt thế công pháp cũng không phải thổi. Cái này tháng 3 bên trong, hai người không chỉ thực lực tinh tiến rất nhiều, trong lúc Dược lão lại truyền thụ hai bộ huyền giai cao cấp đấu kỹ, Thổi Lửa Trưởng cùng Hấp Trưởng. Mặt khác, Dược lão lại phân biệt truyền thụ một bộ địa cấp đấu kỹ cho hai người. Tiêu Viêm dùng xích tu luyện diễm phân phệ lãng xích, một thước phá núi đoạn sóng gió, uy lực cực lớn. Tiêu Hàn dùng kiếm, cho nên tu tập một bộ bạt kiếm thuật, rút kiếm như thiểm điện, giết người vô hình bên trong. Tóm lại, đi ra lịch luyện 3 tháng này, hai người đều đạt được cực độ thu hoạch, cũng không phải chờ tại nho nhỏ Ô Thản Thành bên trong có thể so sánh. Ngươi cái tên này, tốc độ tu luyện có thể chậm một chút mà nha, khiến cho ta áp lực núi lớn a. Tiêu Viêm lại đem huyền trọng xích đeo lên. Không có cách, đối mặt như thế người tu luyện cuồng ma, hắn nhất thiết phải thời gian ép mình a. Đừng nóng vội, chờ ngươi thôn phệ dị hỏa phía sau, thực lực sẽ trực tiếp tiêu thăng, ta chỉ là tạm thời dẫn trước mà thôi. Tiêu Hàn an ủi, đối với cái kia phần quyết, hắn nhưng là biết rõ hắn lợi hại, vậy đơn giản liền là bật hack thăng cấp, vậy cũng muốn tìm đạt được dị hỏa mới được a. Tiêu Viêm buồn bực nói, tốt, cái khác phiền muộn, ban đêm dẫn ngươi đi làm sự tình. Tiêu Hàn cười nói, làm cái gì? Tiêu Viêm nhãn tình sáng lên, buồn tẻ tu hành hành trình bên trong thuận tiện là một ít chuyện. Tự nhiên rất có ý tứ, nhìn muội tử, Sơn Động Tâm Bảo, Tiêu Hàn nói, ô, nghe vậy, Tiêu Viêm con mắt trở nên lóe sáng, một thân mỏi mệt biến mất, hai người liếc nhau, trong mắt mang theo một vệt ý vị thâm trường ý cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.